Chương 303, nổi điên. Một khi phát sinh quái dị sự kiện, Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái liền thuần túy là phụ trợ nhân vật, Chu Phàm đều như vậy nói, Lưu Bổ Đầu đáp ứng một tiếng, liền đi tìm 3-4 cái bổ khoái tới, đem cái kia 3 con ngựa dẫn ra đến, sau đó liền bắt đầu một lần nữa điều tra chuồng ngựa, Lưu Bổ Đầu thậm chí lại phái ra mấy người đi thăm dò nhìn phụ cận 2 tòa chuồng ngựa. Chu Phàm 3 người đều là lưu tại ngựa khu quan sát. Bất quá rất nhanh có một cái bổ khoái hướng bên này đi tới, bám vào Lưu Bổ Đầu bên thai nhỏ giọng nói vài lời. Lưu Bổ Đầu nghe thẳng nhíu mày, hắn do dự một chút nhìn về phía Chu Phàm 2 người nói, ngựa khu chỗ cửa lớn có chút phiền toái nhỏ, ta đi xử lý một chút. Phiền toái gì? Chu Phàm hỏi. Là nông trường chủ ra tìm một cái hòa thượng tới, nói muốn vào ngựa khu thay chết đi người chăn ngựa siêu độ nhập kinh. Lưu Bổ Đầu không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nông trường cũng không phải là quan gia, mà là giao cho thương nhân kinh doanh, thương nhân hàng năm thanh toán sân bãi tiền thuê cho quan gia. Hòa thượng từ đâu tới? Hòa thượng Lý Cửu Nguyệt liền giật mình một chút, ta nhớ được Thiên Lương thành phụ cận không có Phật tự. Bất quá rất nhanh Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt kịp phản ứng cũng nhìn nhau, bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới một người. Tại Thiên Lương thành, muốn nói hòa thượng, cái kia chỉ có 3 cái. Một cái là Nghi Loan Ti từ An Sử Viên Huệ Hòa Thượng, còn có 2 cái là đến từ Tiểu Phật Tự Tịnh Vân Sư Đồ. Chu Phàm bọn hắn cũng kém chút quên, Tịnh Vân Sư Đồ cũng không hề rời đi Thiên Lương Thành, chỉ là Tịnh Vân Sư Đồ tại nhà trọ thâm cư không ra ngoài, bọn hắn cũng không có làm chuyện gì, khiến Chu Phàm bọn hắn thu được bổ khoái báo cáo, liền ném qua một bên không có tiếp tục để ý tới. Chu Phàm 3 người đuổi tới ngựa khu hàng rào trước cửa, tới quả nhiên là Tịnh Vân Sư Đồ. Đối với cái này có thể đem đầu lâu của mình cắt bỏ, còn chưa chết hòa thượng, Chu Phàm trong nội tâm không thể tránh né tồn tại kiên kỵ. Lúc đầu Đại Phật Tự cùng Tiểu Phật Tự chi tranh cùng hắn không có cái gì quan hệ, lần này Tịnh Vân Sư Đồ xuất hiện ở đây, ở trong đó xe có hay không có vấn đề gì hoàng viên ngoại, ai nói với ngươi mã phu kia chết? Lưu Bổ Đầu mặt lạnh lấy hướng Tịnh Vân Sư Đồ bên cạnh cái kia phu ra ông hỏi. Nếu là bình thường, Lưu Bổ Đầu thấy cái này hoàng viên ngoại tự nhiên ôn tồn đối đãi, nhưng bây giờ Nghi Loan Ti 2 vị lực sĩ ở một bên nhìn xem, hắn không thể không đoan chính thái độ. Cái này hoàng viên ngoại chính là chỗ này nông trường chủ, sắc mặt hắn khẽ biến, cười ngượng ngùng một tiếng, đây là ta đoán, các ngươi không phải một mực không có tìm được người sao? Dù sao cũng là ta công nhân làm thuê, vì lẽ đó ta liền muốn xin mời Tịnh Vân Đại Sư tới niệm kinh siêu độ một chút hắn. Hắn hiện tại chỉ là mất tích, còn không có xác định chết, không phải đã nói với ngươi, hiện tại ngựa khu chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, ai cũng không thể tiến đến, các ngươi nếu là muốn thay hắn siêu độ, vậy liền tại ngựa khu bên ngoài siêu độ lại hoặc là chờ chúng ta giải trừ nơi này lệnh cấm lại nói, hiện tại còn không thể để các ngươi tiến đến. Lưu Bổ Đầu cau mày nói, cái kia hoàng viên ngoại nhịn không được ngắm một chút Tịnh Vân Hòa Thượng. A-di-đà Phật, quan gia đều như vậy nói, vậy chúng ta liền nghe quan gia. Hoàng thí chủ không cần cảm thấy khó xử. Tịnh Vân chắp tay trước ngực nói khẽ. Vâng, vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy. Hoàng viên ngoại thở phào. Tịnh Vân đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sao? Chu Phàm bỗng nhiên cười nói. Tịnh Vân nhìn về phía Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt, hắn mặt lộ nụ cười nói, nếu là bẩn tăng không có nhớ lầm, 2 vị thí chủ lần trước đi theo Viên Huệ sư huynh, nghĩ đến là Nghi Loan Ti đại nhân. Đại nhân không dám nhận. 2 chúng ta chỉ là Nghi Loan Ti nho nhỏ lực sĩ. Chu Phàm nhẹ giọng giải thích nói, đại sư tới từ Tiểu Phật Tự, có thế nhớ kỹ không cần quan xấu nhà quy củ, tại không phải quy định thời gian hướng người truyền pháp. Đa tạ vị thí chủ này nhắc nhở, bần tăng tự sẽ cẩn thủ quan gia pháp lệnh, siêu độ niệm kinh cũng không tại cấm chỉ phạm vi bên trong. Thịnh Vân lại là chậm rãi nói, thế này Chu Phàm liền không có nhiều lời, cùng Lý Cửu Nguyệt cùng đi vào. Về phần Lưu Bổ Đầu thì là không có lập tức cùng lên đến, hắn ngay tại gian dạy thủ vệ bổ khoái. Chu Huynh, ngươi đang hoài nghi cái kia yêu tăng sao? Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn xuất hiện quá trùng hợp, việc này mấu chốt ở chỗ là hoàng viên ngoại đi mời hắn, còn là hắn tìm đến hoàng viên ngoại. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, bất quá chúng ta lại không thể ở ngay trước mặt hắn hỏi, thậm chí hoàng viên ngoại nói không chừng cũng sẽ thay hắn che lấp. Ngay tại Lý Cửu Nguyệt há miệng muốn nói lúc, chuồng ngựa bên kia bỗng nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Cái này khiến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, bọn hắn lập tức hướng về tiếng kêu thảm thiết chạy đi. Chuồng ngựa cách Chu Phàm bọn hắn cũng không có bao xa khoảng cách, theo bọn hắn đến gần, liền gặp được có một con ngựa ngựa miệng cắn một cái bổ khoái một cánh tay, đem hắn cả người nhấc lên không trung. Nó hai người đồng bạn thì là phát ra nóng nảy phốc phốc phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh, cái kia ngựa miệng hướng về vây quanh bọn chúng ba cái bổ khoái tắp tới, móng trước cu nở dê hướng về bổ khoái dâm đi, trên mặt đất dấm ra từng cái dấu móng. Còn lại ba cái bổ khoái liên tục né tránh, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng bị hù đến, có chút tay chân luôn cuống cảm giác. Chờ Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cảm thấy thời điểm, cắn bổ khoái con ngựa kia dùng sức khẽ cắn, răng rác một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, cái kia bổ khoái cũng bị quăng bay ra đi. Ngựa miệng hơi mở hợp lại bắt đầu nhai nuốt, nhỏ xíu xương cốt lạc lạc cơm thanh từ miệng bên trong truyền ra, ngựa miệng dính đầy máu tươi. Bọn bổ khoái một bên lui lại một bên rút. Ra trực đao, nếm thử hướng về ba thất nổi điên ngựa bổ tới. Đừng giết bọn chúng. Chu Phàm la lớn. Thân thể nhoáng một cái, đã đến ba cái bổ khoái trước người. Ba cái kia bổ khoái do dự vẫn là lùi về đao. Trong đó một con ngựa đã há miệng hướng Chu Phàm cắn tới, trong miệng nó phát vàng răng cửa lớn cùng răng hàm có thể thấy rõ ràng. Chu Phàm không có rút đao, chỉ là hừ lạnh một tiếng, có chút nghiêng người tránh đi con ngựa này cắn xé, hắn một tay nắm tay, một quyền nện vào ngựa trên cổ. Con ngựa này bị một quyền nện được đầu ngựa nghiêng về một bên, đứng không vững quẳng xuống đất. Lúc này lại có một cái khác thất ngựa lập mà lên, một đôi trước ngựa vó đối Chu Phàm dâm tới. Chu Phàm chỉ là hai tay giơ lên, bắt được trước ngựa vó, hai cánh tay của hắn hơi còn một chút, cái này khiến trong lòng của hắn vi kinh, ngựa này đạp mạnh lực lượng tối thiểu có hơn 3.000 cân, có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Trong lòng đọc thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm hai tay đẩy, con ngựa này hướng về sau ném đi. Thứ ba thất cũng chính là cắn người cái kia thất. Nó không có tới công kích Chu Phàm, mà là hướng rơi trên mặt đất bổ khoái chạy đi, trong miệng nó phát ra ruột ruột tiếng kêu, tâm kia ngựa miệng còn hướng nằm dưới đất bổ khoái với tới. Chu Phàm hừ một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, đã đến con ngựa kia trước người, hắn chỉ là đấm tới một quyền, con ngựa kia liền bị hắn một quyền đánh bại quẳng xuống đất. Đưa chúng nó trói. Chu Phàm lớn tiếng hạ lệnh. Càng ngày càng nhiều bổ khoái chạy nhanh tới. Đem ba thất còn muốn đứng lên cắn người ngựa chế trụ. Chu Phàm túi người thay cái kia bổ khoái đè lại chảy máu tay cụt, Lý Cửu Nguyệt cu nở dê đi tới giúp bận điệu. Lưu bổ đầu cu nở dê chạy về tới. Chỉ chốc lát sau, hỗn loạn tràng diện mới khôi phục trật tự. Cái kia tay cụt bổ khoái tại đơn giản cầm máu về sau, liền đưa ra ngoài cứu chữa. Chu Phàm bọn hắn thì là đem ánh mắt rơi vào cái kia ba thất điên thân ngựa bên trên.